Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, nạn dân triều. Long huyết thành bảo địa dưới đáy sâu, vi hình vị diện trong mật thất, Lâm Lôi khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, trên hai chân đặt ngang lấy hắc ngọc trọng kiếm. Lâm Lôi bây giờ chỉ là sử dụng tinh thần lực đến bao dung thai nghén hắc ngọc trọng kiếm. Cũng không dám sử dụng thần lực, bởi vì hắc ngọc trọng kiếm tại Lâm Lôi trong kế hoạch là chờ chính mình có được đại địa thần phân thân về sau. Để cho đại địa thần phân thân sử dụng, hẳn là dùng thuộc tính thần lực thai nghén, mà bây giờ Lâm Lôi thể nội chỉ có phong thuộc tính thần lực. Đồng, đồng, đại địa mạch động kỳ lạ tiết tấu vang vọng tại Lâm Lôi trong lòng. Thành thần tăng thêm hấp thu 2000 vạn linh hồn tinh hoa. Bây giờ Lâm Lôi linh hồn đã mạnh phi thường, đối đại địa mạch động cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Tại Lâm Lôi trong đầu, thậm chí hiện ra một bộ giả lập hình tượng tại đại địa lòng đất. Có một cỗ kỳ lạ ba động, như mỗi một lần ba động, giống như mặt nước gợn sóng một dạng hướng bốn phía truyền ra. Từ đại địa mạch động 64 tầng lột xác đến 32 tầng. Lâm Lôi lúc trước bỏ ra 3 tháng. Thế nhưng là từ đại địa mạch động 32 tầng lột xác đến 16 tầng. Lâm Lôi lại là dòng giã hao phí 1 năm 3 tháng. Đây là Lâm Lôi linh hồn phát sinh lột xác. Thôi diễn năng lực mạnh lên hơn 100 lần sau tình huống. Nếu như là thánh vực cực hạn trạng thái, chỉ sợ muốn hơn 100 năm mới có thể từ đại địa mạch động 32 tầng lột xác đến 16 tầng. Lâm Lôi đột phá đến 16 tầng về sau, căn bản không có ngừng, tiếp tục tu luyện xuống dưới. 16 tầng dung hợp đến 8 tầng, nhìn như chỉ cần 22 dung hợp, loại này quá trình làm 8 lần, tựa hồ số lần không nhiều, thế nhưng là mỗi một lần dung hợp độ khó đều để Lâm Lôi cảm thấy gian nan. Lâm Lôi trong đầu 16 chuôi giả lập hắc ngọc trọng kiếm không ngừng mà thôi diễn biểu thị, thôi diễn tốc độ mỗi một giây đều có không biết bao nhiêu vạn lần biến hóa, đủ loại khả năng không ngừng thôi diễn xuống dưới, mà hậu tiến đi so sánh, cùng lúc cùng sở cảm ứng đến đại địa mạch động bản thân xác minh, xác định chính xác thôi diễn phương hướng. Phức tạp, mênh mông, dung hợp đến cuối cùng một tầng, mới thật sự là đại địa ba động. Càng là khổ như vậy tu xuống dưới, Lâm Lôi trong lòng liền cảm thán không thôi. Thế nhưng là càng về sau tu luyện, mỗi một lần dung hợp độ khó đều lên gấp 10 gia tăng. Cái này từ 16 tầng lột xác đến 8 tầng, chỉ sợ không có nhiều năm công phu còn không được. Mấy năm thời gian Lâm Lôi không quan tâm, thế nhưng là Lâm Lôi có loại cảm giác 8 tầng đến 4 tầng thời gian còn muốn càng dài, vẫn còn 4 tầng đến 2 tầng cùng trọng yếu nhất đại địa mạch động 2 lấy lại một thành tựu chân chính đại địa mạch động. Cái kia một bước cuối cùng chính là một cái hạm, như Đức Tư Lê bọn người vây ở hạm bên trên mấy ngàn năm. Quy nhất a, không biết lúc nào ta mới có thể hoàn toàn ngộ ra chân chính đại địa mạch động. Lâm Lôi đối đại địa mạch động áo nghĩa rất chờ mong. Hắn có loại cảm giác loại này áo nghĩa một khi tu luyện thành, uy lực hẳn là phi thường cường đại. Kể từ cùng Mục Ba nói chuyện về sau, Lâm Lôi vừa tu luyện 3 năm thời gian. Trong 3 năm tại đại địa áo nghĩa phương diện, Lâm Lôi còn dừng lại tại đại địa mạch động 16 tầng. Hắn đang cố gắng hướng đại địa mạch động 8 tầng đột phá. Còn tốc độ áo nghĩa phương diện, mặc dù có chỗ tiến bộ, thế nhưng là cùng tốc độ áo nghĩa cái kia mênh mông so sánh, điểm ấy tiến bộ xác thực không tính là cái gì. Lúc trước võ thần nói rất đúng, giả thiết đối nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ được 1%. Như vậy đối nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ được 1/10 mới là trung vị thần. Ta hiện tại đối tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ chỉ sợ là tốc độ áo nghĩa bản thân một thành mà thôi. Lâm Lôi trong lòng cũng không hấp tấp, hắn tu luyện mấy chục năm, có thể có thành tựu như thế này, cũng nên thỏa mãn. Vây ở thánh vực cực hạn cánh cửa ngàn vạn năm người đáng thương cũng là có. Trong 3 năm, Lâm Lôi lớn nhất đột phá chính là linh hồn phương diện. Hấp thu 2000 vạn linh hồn tinh hoa về sau, Lâm Lôi linh hồn trên bản chất đạt được đại tăng lên. Đối linh hồn chi lực năng lực khống chế cũng thay đổi mạnh. Đặc biệt là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực thai nghén, dĩ nhiên khiến Lâm Lôi tinh thần lực đạt được rèn luyện. Khống chế lại càng dễ. Đi qua, Lâm Lôi chỉ có thể để cho linh hồn chi lực chập trùng chấn động. Mà bây giờ, Lâm Lôi lại là tùy tiện khống chế tinh thần lực. Ví dụ như, linh hồn phòng ngự, Lâm Lôi có thể khống chế đại lượng tinh thần lực liền như là đấu khí. Hình thành, mạch động phòng ngự. Đại lượng tinh thần lực hình thành một cái viên cầu hình cách ngăn. Đem hình kiếm linh hồn bảo vệ tốt. Cái này tinh thần lực hình thành, mạch động phòng ngự. Nhưng so sánh Lâm Lôi đi qua cứng nhắc để cho tinh thần lực đi ngăn cản công kích. Mạnh hơn, đi qua không phải ta không nghĩ, mà là đột tinh thần lực năng lực khống chế không đủ a. Lâm Lôi cảm khái vô cùng, linh hồn cường đại, cùng tinh thần lực lột xác, mang đến biến hóa xác thực đại vô cùng. Ca, Ốc Đốn thanh âm vang lên, Ốc Đốn đi vào cái này vi hình vị diện trong mật thất. Lâm Lôi mở to mắt, ca, ngày sau chính là Ngọc Lan Tiết, Ốc Đốn tự thuật đạo. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đồng dạng tại Ngọc Lan Tiết mấy ngày nay đều là đình chỉ tu luyện. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau đều đứng dậy, theo Ốc Đốn cùng nhau đi ra ngoài. Ngọc Lan Tiết là Ngọc Lan Đại Lục trọng đại nhất một cái ngày lễ. Dù cho thời kỳ chiến tranh, bình thường mấy ngày nay đều sẽ ngưng chiến, để cho các chiến sĩ, dân chúng hưởng thụ Ngọc Lan Tiết khoái hoạt. Thế nhưng là, bây giờ là áo đế quốc dân chúng lại phi thường khủng hoảng. Thống khổ, phẫn nộ, đừng sợ, hài tử, nhanh đến, một cái gầy gò ăn mặc quần áo rách nát phụ nữ cõng chính mình hài tử. Không ngừng hướng bắc phương chạy trốn, mẫu thân, phụ thân đâu, sau lưng nàng cái kia mới 5-6 tuổi hài đồng hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Phụ thân hắn lúc nào tới gặp ta à? Ta giống như gặp phụ thân. Cái này phụ nữ nghe con mắt cũng nhịn không được đỏ lên. Ngoan, chúng ta gặp được phụ thân. Thế nhưng là phụ nữ trong lòng rõ ràng. Mẹ con các nàng hai người vĩnh viễn không gặp được cha đứa bé. Không đơn thuần là hai mẹ con này. Đồng dạng chạy nạn người vẫn còn rất nhiều. Toàn bộ trên đường, đại lượng người mang nhà mang người chạy thục mạng, nạn dân triều. Hôm nay là Ngọc Lan lịch 1004-45 ngày mùng 1 tháng 1. Vốn là một cái chúc mừng thời gian. Bây giờ ba lỗ khắc đế quốc cùng La Áo đế quốc cách Xuân Tháp Hà rằng co. La Áo đế quốc một bên có hai đại thánh vực cực hạn cường giả. Còn như ba lỗ khắc phe đế quốc, Lâm Lôi mặc dù đạt tới thần vực, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tăng tốc chiến tranh tiến trình. Hai phe như thế, tự nhiên khiến cho chiến tranh lâm vào đình trệ. Mấy năm, lưỡng đại đại quân đế quốc, một mực cách Xuân Tháp Hà rằng co. Cái này còn gọi chiến tranh. Ba lỗ khắc phe đế quốc, một tên đứng gác binh sĩ phát ra bực tức. Ta bị điều đến tiền tuyến đều hơn 2 năm. Thế nhưng là một địch nhân còn không có giết đâu. Cả ngày chính là đứng gác, huấn luyện, nghỉ ngơi, thật đúng là nhàm chán. Dạng này không rất tốt. Chiến tranh, kia là muốn chết người. Đối diện lớn tuổi chút binh sĩ rõ ràng không thích chiến tranh. Chiến tử cũng sẽ có kích tình a. Dạng này thời gian, nhàm chán chết rồi. Cái kia tuổi trẻ binh sĩ oán giận. Bỗng nhiên hắn nghe được bờ bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ. Vội vàng nhìn kỹ lại. A, mau nhìn, bờ bên kia chuyện gì xảy ra? Thực ra lưỡng đại đế quốc doanh trại đều khoảng cách Xuân Tháp Hà có 2-3 dặm, những này đứng gác binh sĩ mới có thể tại tuyến ngoài cùng. Nạn dân, thật nhiều nạn dân, hai tên lính đều kinh hãi. Đại lượng nạn dân, từ cái khác địa phương vòng qua quân doanh, đều hướng Xuân Tháp Hà một đạo cầu lớn vọt tới. Chỉ là đạo này cầu lớn là bị hai phe binh sĩ cho trấn giữ. Bất quá nạn dân nhiều lắm, mà lại trong đó còn có một số thực lực cường nhân. Rất nhanh, nạn dân liền vọt tới. Thực ra, cũng là hai phe binh sĩ không có toàn lực ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Hai cái đứng gác binh sĩ nghi hoặc vô cùng. Chớ để ý, chỉ cần những này nạn dân không xung kích quân doanh, cũng đừng xen vào việc của người khác. Liên tục mấy năm chiến tranh ở vào đình trệ bên trong, khiến cho lưỡng đại đế quốc lẫn nhau cảnh giác đều không mạnh. Đồng dạng nạn dân không xung kích quân doanh, cũng sẽ không nhận công kích, một chút nạn dân mà thôi. Thế nhưng là, từ một ngày này bắt đầu, từng đám nạn dân liên tục xuyên qua lưỡng đại đế quốc giới hạn. Từ La Áo đế quốc đi vào ba lỗ khác đế quốc. Nhân số càng ngày càng nhiều, cái này cũng đưa tới ba lỗ khác phe đế quốc coi trọng. Mà khi bọn hắn điều tra thời điểm, lại phát hiện một cái làm bọn hắn kinh hãi sự tình. Long huyết thành bảo trong đại sảnh, Ngọc Lan tiết mới trôi qua mấy ngày, Tây Ni liền từ đế đô chạy tới nơi này tìm Lâm Lôi. Đại bá, mấy ngày nay bắt đầu, cái kia là áo đế quốc liền có liền một mạch không ngừng nạn dân tràn vào đế quốc chúng ta cảnh nội. Số lượng nhiều, quả thực là để cho người ta chấn kinh. Tây Ni hít sâu một hơi nói, trọng yếu nhất là, không đơn thuần là La Áo đế quốc dân chúng, liền ngay cả binh sĩ, có thật nhiều đều trốn vào chúng ta ba lỗ khác đế quốc. Hả, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi nghi ngờ, dân chúng khả năng cảm thấy nguy hiểm lại chạy trốn tới chính mình một phương này. Thế nhưng là binh sĩ, kia là chịu quản chế. Đào binh bị bắt lại kia là muốn xử tử. Tây Ni, hảo hảo nói, Ốc Đốn cũng ở bên nói ra. Tây Ni nhẹ gật đầu. Có thể nói như vậy, dân chúng, vẫn còn rất nhiều binh sĩ, thậm chí là thành biên chế trốn đi. Có đào vong đế quốc chúng ta, cũng có đào vong Ngọc Lan đế quốc. Toàn bộ La Áo đế quốc dân tâm hoàn toàn hỏng mất. Tại sao có thể như vậy? Lâm Lôi nghe được một câu nói kia chấn kinh, dân tâm sụp đổ, toàn bộ người đế quốc bốn phía trốn đi. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chính mình lúc trước vừa tới hỗn loạn chi lĩnh, lúc trước hỗn loạn chi lĩnh chiến tranh không ngừng, thế nhưng là cũng không có xuất hiện qua phạm vi lớn nạn dân triều. Chạy tán loạn khắp nơi, dù sao người, đối với mình quê quán bình thường đều là có tình cảm. Nếu như không phải là không có lựa chọn, là sẽ không lựa chọn rời quê hương. Cha rõ ràng tình huống sao? Lâm Lôi dò hỏi, không có cha rõ ràng. Thế nhưng là cũng cha ra một chút. Nhưng dù cho điểm này, đã để ta rợn cả tóc gáy. Tây Ni trong mắt còn có kinh hãi. Tây Ni hít sâu một hơi. Căn cứ chúng ta điều tra, cái này là áo đế quốc có thật nhiều thành trì đều biến thành tử thành. Tình huống cùng chúng ta đế quốc lúc trước Lam Sư Tử Thành rất giống nhau. Chỉ là lần này tình huống còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, nghìn lần, mà lại vấn đề này hẳn là gần nhất một đoạn thời gian phát sinh. Tử Thành, Lâm Lôi thứ nhất trong nháy mắt liền nghĩ đến bị chính mình giết chết cái kia thần cấp cường giả. Khó nói, lại có tu luyện tử vong quy tắc thần cấp cường giả hấp thu đại lượng linh hồn. Lâm Lôi có chút hoài nghi. Tái Tư Lạc nói qua, cái này luyện hóa linh hồn là phi thường chuyện khó, chính là trung vị thần phần lớn cũng làm không được. Mà tu luyện tử vong quy tắc thần, một cái Ngọc Lan đại lục vị diện có một cái cũng khó khăn được. Hiện tại vừa xuất hiện một cái, huống chi cái trước bị mình giết. Nếu như vẫn còn một cái tu luyện tử vong quy tắc thần, hắn liền một chút không lo lắng Lâm Lôi đồng dạng đối phó hắn. Hay là nói, cái này phía sau hung thủ, lòng tin 10 phần, Lâm Lôi nhưng so sánh hơn 3 năm trước mạnh hơn nhiều. Linh hồn bản thân mạnh hơn nhiều, tăng thêm linh hồn chi lực liền có thể hình thành mạch động phòng ngự. Lại dùng tàn phá lân phiến trong suốt cách ngăn bảo hộ. Lâm Lôi đối đầu thần cấp cường giả, cũng là có nhất định lòng tin. Chúng ta đại khái thống kê số lượng, là áo đế quốc đại lượng thành trì dân chúng toàn diệt. Tử vong số lượng đã gần 100 triệu. Tây Ni nói ra cái số này, cũng cảm thấy phát lạnh. Một cái lam sư tử thành gần 10 vạn người toàn bộ chết đi, đều để người kinh hãi. Hiện tại 100 triệu. Vấn đề này, ta sẽ đi tra. Lâm Lôi trong lòng rất phẫn nộ, những cái kia vị diện khác thần, căn bản không có đem chúng ta Ngọc Lan đại lục người khi người. 100 triệu, cái này phải có bao nhiêu ít người, toàn bộ là áo đế quốc nhân khẩu bao nhiêu ước. Bây giờ võ thần, đại tế ti bọn hắn không tải, Ngọc Lan đại lục xã hội loài người, cũng liền Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai cái thần cấp cường giả. Ngọc Lan đại lục vị diện là quê nhà bọn họ. Lâm Lôi có thể khoan nhượng những cái kia cường giả vị diện khác như thế tùy ý đổ lục. Ta đi ra ngoài một chuyến, Lâm Lôi rốt cuộc không sống được, cùng ốc đốn bọn hắn nhắc nhở một tiếng, liền trực tiếp bay ra Long Huyết Thành Bảo, hướng phương nam bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.